Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học đại cải bản. New York vùng ngoại thành. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học ngoài cửa lớn Tống Siêu Trạm. Ở trường học ở ngoài nhìn này không vì là thế giới này người bình thường hiểu biết người đột biến. Trường học này vị trí thế giới cao tầng trong mắt đại danh đỉnh đỉnh trường học. Diện tích quảng đại, âm sơn nước xanh, bích thảo thanh thanh, nghe thanh tân màu xanh lục khí tức. Tống Siêu lắc đầu thở dài nói, chắc là một cái cường hào a, phía sau Jin cùng Ororo không hẹn mà cùng đều đánh Tống Siêu một hồi, đi nhanh đi. Chắc đang đợi ngươi. Thằng nhóc cảm thán cái gì, Tống Siêu nhún nhún vai. Đi thôi, ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ giáo sư X, lắm miệng một câu. Hai vị mỹ nữ, ta là nam nhân, không phải thằng nhóc, hoan nghênh ngươi về nhà. Con của ta, xa xa liền nhìn thấy mang theo đặc chế kính dâm Cyclops đẩy giáo sư X Trạm đang dạy học. Lâu bên ngoài chờ, Trác nhìn Tống Siêu ôn hòa nói rằng, Tống Siêu tiến lên nắm chặt Trác tay. Giáo sư, ta rất sớm trước đây ngay ở TV xem qua ngươi. Không nghĩ đến ta cũng có một ngày thức tỉnh biến chủng năng lực hài tử. Nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi có thể an tâm ở lại. Ta rất hoan nghênh chúng ta người đột biến gia đình có thêm một vị thành viên. Trong trường học có rất nhiều cùng ngươi hài tử cùng lứa. Ta nghĩ các ngươi gặp ở chung rất vui vẻ, Trác cười nói. Tống Siêu nhìn trước mắt lão niên đầu trọc, nghĩ thầm, người lớn tuổi đầu trọc. Xem ra đây là trong điện ảnh. 05 năm, ta nhớ rằng 06 năm Dark Phoenix bạo phát. Jin cùng Trác đều hy sinh. X-Men tuyến có chút loạn. Sau đó nhìn tình huống, giáo sư, ta cũng không muốn cùng một đám con nít ở chung. Ta đều 18 tuổi. Ta khi bọn họ lão sư cũng không có vấn đề gì. Ta nếu không phải là bởi vì trong nhà vấn đề, ta hiện tại khả năng đã thi vật lý, toán học, sinh vật, tam môn giấy chứng nhận. Năm ngoái trường học liền chuẩn bị đề cử ta đi Osborne cùng Stark tập đoàn đi phòng thí nghiệm thực. Tập Tống Siêu lắc đầu cự tuyệt nói. Trong lòng nhưng nghĩ, học sinh, đời này không thể làm học sinh. Ta còn muốn phao Jin cùng Ororo đây. Làm học sinh thân phận không ngang nhau, Trác bật cười nói, được rồi. Hài tử, ngươi nói đúng. Học thức trên ngươi là không cần lại lớp học học. Có điều ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể theo Jin cùng Henry, Philippe, McCoy đi phòng thí nghiệm hỗ trợ. Tống Siêu gật đầu. Không thành vấn đề giáo sư. Ta rất tình nguyện cùng phía sau của bọn họ lại phòng thí nghiệm thực địa thao tác học tập. Có điều thế giới này đối với người đột biến quá không thân thiện. Ta nghĩ ta không chỉ có muốn khai phá biến chủng năng lực thuận tiện còn muốn rèn luyện dưới năng lực chiến đấu, hài tử. Ở trường học ta có thể để bảo vệ thật các ngươi, no. Giáo sư, đầu tiên ta không phải đứa nhỏ. Thứ nhà ấm đóa hoa không chịu nổi gió táp mưa xa, chúng ta người Hoa có cú ngạn ngữ, chỗ dựa sơn. Ngã, dựa vào nước dòng nước. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, giáo sư ta biết ngươi vì muốn tốt cho chúng ta. Trác gật gù, Jin đã nói với ta nói ngươi thành thục có chủ kiến. Không giống ở độ tuổi này hai tử, chỉ là không nghĩ đến ngươi như thế có kiến giải, kha kha. Giáo sư, có thể hay không sắp xếp Ororo dạy ta chiến đấu huấn luyện. Ta theo Jin phòng thí nghiệm trợ thủ. Tống Siêu mới vừa nói xong, liền cảm thấy một đạo lăng liệt tầm mắt bắn tới. Đầu vừa nhấc liền nhìn thấy là Scott. Biết chắc là mưu mô nam phát tác. Làm bộ không nhìn thấy. Ngược lại sớm muộn muốn vung vẩy cái cuốc. Quan hệ khẳng định không tốt đẹp được. Còn không chờ giáo sư mở miệng, Jin cùng Ororo cùng kêu lên nói rằng ta không mang theo hắn. Hai người ngẩn ra liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười dưới. Trác nhìn mấy người, xem ra các ngươi tới thời điểm phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Giáo sư, không trách các nàng, chủ yếu ta người này ba quá đẹp trai, mị lực quá to lớn. Tống Siêu cố ý đắc sắt nói rằng. Trác lắc đầu một cái, già rồi theo không kịp. Các ngươi tư duy, các ngươi thương lượng làm. Hai tử buổi tối tới tìm ta, Jin ngươi mang Tống đi quen thuộc dưới trường học. Jin nhìn xuống, Scott, chắc vẫn để cho Ororo đi thôi, cũng được. Scott lại rất nhìn chăm chú mắt Tống Siêu. Mới xoay người đẩy Trác trở lại. Jin vội vàng đuổi theo đi. Vừa nãy nàng liền có chút lo lắng mưu mô bạn trai Scott ghen. Mới cố ý từ chối. Tống Siêu nhìn Jin đi bên người đi qua. Quỷ thần xui khiến đột nhiên vươn ngón tay câu một hồi Jin lòng bàn tay. Jin sững sờ. Xoay người nhìn về phía Tống Siêu. Tống Siêu miệng ở động không có âm thanh. Chấm ngoặc kép, nháy mắt, thực hắn cũng không biết nói cái gì. Chỉ do trước thế giới xem phim yêu thích nhân vật. Sau đó ở hiện thực nhìn thấy một loại rung động. Jin liếc nhìn xoay người rời đi. Phía sau Ororo đi tới nói, thằng nhóc. Tuổi còn trẻ đi học người quyến rũ nữ hài. Tốn tâm tư thật nhiều. Tống Siêu nghiêng người nhìn Ororo. Càng là đối phương bộ ngực mềm. Giữa lộ mê hoặc quá to lớn, ha, Ororo, này không phải quyến rũ, ta đây chỉ là đối với sự vật tốt đẹp một loại theo đuổi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đùng, một tiếng. Ororo đưa tay đánh Tống Siêu một hồi, sau đó che ngực, đi mau mang người quen thuộc dưới trường học. Tiểu sắc lang, tuổi còn trẻ không học giỏi, Tống Siêu vừa đi làm nói, mỹ nhân điệu cười có một fan đặc biệt tư. Vị, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu. Ngươi nói chính là tiếng Trung à? Đúng. Ta đang khen ngợi ngươi đẹp đẽ. Hừ, vừa lên đường nhìn thấy rất nhiều phim bên trong học sinh. Iron Bobby, Pyro John, Shadow Cat Kitty vân vân. Còn có rất nhiều thoạt nhìn nhỏ dáng vẻ học sinh. Vài tuổi đến mười mấy tuổi. Nói thật này cùng cô nhi viện một ánh mắt. Vị này cũng là người đột biến. Chúng ta đồng bào à, khẳng định là, liền đúng. Ngày hôm nay chắc mới để Jin cùng Ororo hai vị lão sư đi đón trở về, không biết hắn là cái gì. Biến chủng năng lực, có lợi hại hay không, cái này chỉ có thể tối nay lại nhìn, đâu đâu cũng có đang xem Tống Siêu. Học sinh, nghị luận sôi nổi, Tống Siêu bật cười, đến cùng vẫn là nhà ấm bên trong đóa hoa. Vì lẽ đó hắn chỉ tán đồng chắc một phần lý niệm. Sau khi cười xong trong lòng nhưng rất hồi hộp, bởi vì dựa theo điện ảnh tới nói, Striker năm nay nhất định phải tập kích Xavier trường học, bắt cóc giáo sư X, cuối cùng Jin cứu X-Men nhưng hy sinh, trên thực tế không chết, có điều 06 năm hắc hóa đi ra giết chắc, sau đó bị Wolverine Logan giết chết, những này đều không đúng hắn đồng ý nhìn thấy, cho dù sau đó hắn cùng chắc lý niệm không thu về xung đột. Vì lẽ đó hắn muốn hiện tại nắm chặt tăng cao thực lực. Quay một vòng, cũng nghe được Wolverine không ở trường học. Biết Logan là đi tìm ký ức. Ororo lão sư, Bobby cùng John muốn đánh nhau. Người mau tới, một đứa bé dần hiện ra đến. Cái gì? Đi mau, Ororo tức giận. Không bớt lo Tống. Chính ngươi đi dạo, ta đi xử lý dưới. Tống Siêu gật gù, đi thôi. Nhìn Ororo đi xa bóng người. Biết băng hỏa không cho. Trong lòng cười trộm. Đứng tại chỗ nghĩ một hồi. Xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến. Hắn vừa nãy trải qua lúc biết Jin ở nơi đó. Đẩy ra phòng thí nghiệm cửa lớn. Nhìn thấy chỉ có Jin một người. Trong lòng ám nhạc. Không có dã thú Henry. Mũ xanh nam Scott cũng không ở. Jin nghe được tiếng cửa mở. Nhìn thấy Tống Siêu. Tống. Người đến rồi vừa vặn. Cho người kiểm thử xem, no, Jin, ta sẽ không đo lường, ta sẽ không lưu lại huyết dịch hàng mẫu, cũng không muốn thân thể bị các ngươi ghi chép dành trước. Tống Siêu nghe được Jin âm thanh. Suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối, ở comic thế giới, các loại hắc khoa học kỹ thuật, dám lưu lại huyết dịch hàng mẫu, liền có thể cho ngươi phục chế ra. Sát vách DC đều có thể căn cứ Superman huyết dịch chỉnh đi ra Superman đều đánh không lại Doom đây. Marvel bên trong SHIELD hoặc là nói HIDRA cũng có ngoại tinh kỹ thuật. Còn có cái gì Striker tướng quân, Sentinel chi phụ Bolivar Chas đều không đúng người hiền lành. Vì để ngừa vạn nhất cũng không thể. Còn thân thể số liệu. Xavier trường học đều là bị người làm cái sàng muốn tới thì tới. Huống hồ trường học mạng lưới. Ở trường học trên internet truyền ra số liệu đã sớm ở các công ty lớn dành trước. Chớ nói chi là chính thức cơ cấu. lớn như vậy lỗ thủng cũng cùng giáo sư X lý niệm có quan hệ. Nếu như Magneto ai dám tùy tiện đến. Jean nghe ngẩn ra, tại sao, không an toàn, thật sự. Trường học các ngươi số liệu bên ngoài đại tập đoàn đều biết. Rất nhanh chính thức cơ cấu Tống Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ biên cái lý do như vậy giải thích. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều cơ cấu đối với người đột biến giải pha nghiên cứu. Phàm là các ngươi phòng thí nghiệm có số liệu bọn họ đều có. Ta không biết các ngươi mạng lưới tại sao cùng cái sàng như thế. Những thứ này đều là ta đã từng một cái đạo sư đi hỗ trợ gót ta tình cờ tán gẫu qua. Vì lẽ đó ngươi hiểu được. Ta không thể đo lường. Càng không thể lưu lại huyết dịch hàng mẫu Jean. Jean nghe đến mấy cái này tin tức. Cả kinh. Sắc mặt âm trầm lại. Ta muốn đi tìm Chắc nói với hắn. Ngươi không cần đi. Chắc ngươi không biết hay sao. Hắn có toàn thế giới mạnh mẽ nhất não. Hắn muốn biết cái gì rất dễ dàng. Hắn chỉ là muốn tin mặc nhân loại. Không muốn kích phát chiến tranh. Vì lẽ đó hắn trang không nhìn thấy Tống Siêu đưa tay ngăn cản phải đi ra ngoài Jin. Thuận lợi ôm eo. Jin gật đầu, đúng. Chắc vẫn hy vọng theo nhân loại sống chung hòa bình. Tống Siêu lắc đầu nói, người đột biến năng. Lực quá mạnh mẽ, nhân loại sẽ không khoan dung. Hoặc là nói chính phủ muốn nắm giữ được sức mạnh. Không cho phép vượt qua sức mạnh của bọn họ. Jin bất đắc dĩ nói, cái kia thân thể ngươi liền. Không đo lường đi. Ta về cũng đem một vài tin tức trọng yếu cho dành trước đến không network di động trên Tống Siêu. Gật đầu nghiêng đầu ở Jin trên tóc ngửi một cái nói rằng thật là thơm. Jin ngẩn ra mới cảm giác. Được bên hông thêm một con tay, đùng, đánh xuống, lấy ra. Thằng nhóc, tay loạn để chỗ nào. Tống Siêu cười hì hì. Thuận thế một cái tay khác cũng ôm chầm đi. Chính diện dán vào Jin, no. Jin. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới giao tế vũ chính còn chưa quen thuộc. Người biết ta là học bá. Vì lẽ đó có chút xã giao lễ nghi không có thời gian học. Vì lẽ đó người cái này trường học lão sư không nên dạy dỗ ta à. Jin đột nhiên tránh ra. Gọi Ororo dạy ngươi. Tống Siêu cười hì hì. Cố ý đem tay đặt ở mũi dưới ngửi một cái. Trang làm ra một bộ say sưa dáng vẻ. Jin mắt trợn trắng lên. Đẩy Tống Siêu đi ra ngoài, bắt người rời đi. Không đo lường chớ quấy rầy ta. Người khá giống Tony Stark như vậy tuổi còn trẻ học hoa tâm, được rồi. Ta vậy thì đi. Có điều ngươi thật sự không cảm giác được à. Tống Siêu nhìn chằm chằm Jin con mắt. Cảm giác được cái gì, ngươi thân thể đang hấp dẫn ta, đúng. Lại nói, thật sự. Có điều không phải ý đó. Tuy rằng ta rất yêu thích ngươi cũng yêu thích ngươi thân thể. Có điều ta nói hấp dẫn là nói bên trong cơ thể ngươi phượng hoàng, cái gì, Jin ngẩn người. Gấp giọng hỏi, để tâm cảm thụ Tống Siêu đi lên trước lấy tay đặt ở Jin trên mặt. Jin nhìn một chút không có từ chối. Nhắm mắt lại, dùng sức mạnh tâm linh cảm thụ trong cơ thể Phoenix Force. Cảm nhận được bị Chắc áp chế ở trong cơ thể Phoenix Force đang trôi qua. Bị Tống Siêu tay cho hút đi. Nâng lên đến mới vừa muốn nói chuyện. Oành, một tiếng vang thật lớn. Cửa lớn bị đẩy ra. Các ngươi đang làm gì? Scott mặt tối sầm lại đứng ở ngoài cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.